Chương 352 Giang Nam, Sạ Tàn Trường Kiếm, tới tay ba. Màn đêm nào đó phòng ăn, tới nếm thử, thủ nghệ của ta. Thu ghệ mỉ sợ ý chia lấy chính mình chú tâm nấu nướng mỹ thực, đặt ở ạ gù rủ mạ xáo trước mặt cười nói. Hệ ạ gù rủ mạ xáo nhìn sủ ghệ mỉ xáo y chia, tiếp đó cầm lấy trước mặt cái nĩa. Như thế nào có ăn ngon hay không sủ ghệ mỉ sợ y chia ngồi xuống tại đối diện hắn, mở miệng hỏi. Tám phần. Hệ ạ gù rủ mạ xáo ăn sau đó, thản nhiên nói. N sủ ghệ mỉ sợ y chia nụ cười một trận. Khách nhân khác ăn đến vẻ đẹp của hắn ăn. Người người cũng là vỗ tay tán thưởng. Dám cho hắn chấm điểm khách nhân, thanh niên trước mặt là người đầu tiên. Cả dạ mạ nạ nhìn xem sủ ghệ mì sở y chia ngu người biểu lộ, cười thầm. Nghe lời ngươi, ngươi thật giống như cũng sẽ nấu nướng sủ ghệ mì sở y chia lúc thì nhiên vang lên cái gì, do hỏi. Hệ ạ gù rủ mạ xảo khẽ ngừng đầu, trong mắt chợt lóe sáng. Hắn không nói gì, bưng lên đồ ăn gặm lấy gặm để. Không đến một phút. Dù ghệ mỹ sở ý chia chế tác mỹ thực liền bị hắn cho toàn bộ giải quyết đi. Ngươi thật nấu nướng sao cả dạ mạ nạ kiến sủ ghệ mỹ sở ý chia mỗi lần bị không nhìn. Cú nở dê mở miệng hỏi, sao ý chia rất nhiều ưa thích nấu nướng. Ngươi biết lời nói, hai người các ngươi có thể hảo hảo giao lưu. Hệ ạ gù dù mạ xảo sửng sốt một chút, đứng dậy hướng đi phòng bếp. Dù ghệ mỹ sở ý chia cùng cả dạ mạ nạ thấy vậy, vội vàng đi theo phía sau hắn. Nhất là sủ ghệ mì xảo y chia, tốc độ nhanh nhất. Hắn rất muốn biết, người trước mặt dũng khí từ đâu tới cho hắn 8 phần đánh giá. Sủ ghệ mì xảo y chia đối với chính mình vừa rồi mỹ thực đánh giá, ít nhất tại 9 phần. Dù sao đối với mặt thanh niên cũng là cả mẹn di đờ, hắn khẳng định muốn thật tốt chiêu đãi. Mũi tên xe muốn tiến vào phòng bếp phía sau, trên mặt lấp lóe một tia phức tạp. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng. Dù sao cũng là phòng ăn phòng bếp. Bên trong tài liệu rất nhiều. Mũi tên xe muốn quan khán một hồi, lấy ra một khối đậu hũ. Ngay sau đó liền bắt đầu bận rộn. Sao y chia, hắn đang làm cái gì cả dạ mà nạ hiếu kỳ nói. Đậu hũ ma bà. Thu ghệ mỉ sao y chia chợt nhẹ âm thanh trả lời, chỉ sợ ầm ĩ ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hệ ạ gù rủ mạ xáo lộ ra đao công, liền vô cùng giật mình. Thu ghệ mỉ sao y chia không nghĩ tới. Tài nấu nướng vậy mà như thế lợi hại. Một đoạn thời gian đi qua, hệ ạ gủ rủ mạ xào bưng vẻ đẹp của mình ăn đi ra phòng bếp. Hai cái trong tay, riêng phần mi nhờ bưng một bàn. Tiến vào đại sảnh lúc, phân biệt đặt ở sủ ghệ mì sở ý chia cùng cả dạ mạ nạ trước mặt. Hai người nhìn chăm chú một mắt, đồng thời khép lại hai tay. Ta chạy. Ít hai ăn thật ngon cả dạ mạ nạ chừng một cái, kinh hô một tiếng. Dù ghệ mì sở ý chia một không cùng với nàng. Hắn nhưng là đang nghiêm túc thưởng thức. 7 phần. Dù ghệ mì sở y chia vừa trầm mặt một hồi, đưa ra cho điểm. Nếu như không phải hương vị quá nặng, hắn có thể đưa ra 9 phần mũi tên xe muốn nghe đến hắn cho điểm. Một mực vẻ mặt bình thản rõ ràng xuất hiện biến hóa. Hắn cầm lấy bộ đồ ăn, chính mình nếm nếm. Ba bộ đồ ăn bị hắn vứt xuống trên mặt bàn. Địa ngục ngây ngô quá lâu, liền mỹ thực đều vứt bỏ ta sao ạ gù rủ mạ xảo yêu ớt thở dài. Sao ý chia, hắn đang nói cái gì nha cả dạ mạ nạ sửng sốt một hồi, nghi ngờ nói. Dù ghệ mì sao ý chia nhún nhún vai. Nếu là hắn có thể nghe hiểu, phía trước cũng sẽ không như vậy mộng bút. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nặn, thế nào tổ kỳ họa sổ gỗ rừng ở tại chỗ, vẻ mặt nghi hoặc đạo. Cái này cho ngươi. Nặn đưa tay ra, hướng về phía trước ném một cái. Trên không bay qua hai đạo đường vòng cung quy tích. Dì đơ bát tổ kỳ họa sổ gỗ sửng sốt, vội vàng đưa tay tiếp lấy. Nặn, đây là cả mẹn dì đơ bờ lạ cùng trả linh dì đơ bát. Nặn giải thích nói. Coi như hắn không nói, tổ kỳ họa sổ gỗ cũng sẽ biết. Dù sao, dì đơ bát chính diện có bọn hắn đổ án. Đa tạ tổ kỳ họa sổ gỗ kích động nói. Lại thêm ra hai cái dì đơ bát, với hắn mà nói thế nhưng là chuyện thật tốt. Tổ kỳ họa sổ gỗ trở lại lầu 2 lúc nghỉ ngơi. Nặng cũng trở về gian phòng của mình. Hắn cũng không có vội vã nghỉ ngơi, mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, một cái lập lòe huyết hồng tinh mang dài bờ lạ xuất hiện trong tay. Vẹn vẹn chỉ là cầm trong tay, đều có thể cảm nhận được phía trên truyền đến khí tức bén nhọn. Không sai, chính là ca mẹn dĩ đờ ảnh nguyệt sứ giả dùng xạ tản dài bờ lạ ấy gây tử vong lúc, thanh trường kiếm này vũ khí lại để lại xuống. nàng mang theo cụ gì hạ dạ ạ mạn lúc rời đi, đem nó nhận được không gian hệ thống. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt, nạn mắt sáng lên, tự nói một tiếng. Hắn đối với xạ tàn dài bờ lạ vô cùng hài lòng, thậm chí vượt qua khống chế tạp hộp bờ lạ. Đang chuẩn bị sử dụng nó gần không gian nào lúc chiến đấu, ạ học ra, sói ổ cả ạ về đến phòng. Tốt ra, chiến tranh tạm thời thay đổi vị trí mục tiêu. Sói ổ cả đòi ạ, ạ áo ra hai người uống hảo sau đó, nạn mới tiến vào không gian nào.